Nàng không hiểu ba nàng nữ nhân của Phó Thư Bảo vì cái gì lại cố chấp như vậy, cố chấp đến mức ngay cả sinh mệnh của mình, các nàng cũng không thèm quan tâm tới. Không nghe rõ hay sao? Hắn là lão ba của lão công ta, là công công của chính ta. Chúng ta là người một nhà, người một nhà. Tại thời điểm này, chúng ta sẽ không bỏ lại bất cứ người một nhà nào cả. Độc Âm Nhi nói. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ hiểu được, tựa hồ lại là không rõ ràng lắm. Nhưng mà muốn giết ngược trở lại, hai tỷ muội cũng phải quay trở về, xoay mình phóng vọt về phía trước đám chiến sĩ. Đám chiến sĩ vừa mới cực khổ chém giết trở ra, chưa từng được nghỉ ngơi lấy một khắc. Bọn họ cả người đẫm máu liền chỉnh hợp lại trận hình, xốc lại tinh thần, lại chuẩn bị giết ngược trở về. Đám chiến sĩ vẫn luôn lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, cho dù có vì vậy mà phải trả giá sinh mệnh của bọn họ cũng vậy. Đối mặt với đám luyện nô cương thi dơ nanh múa vuốt bên trong khu vực hắc vụ, mạnh mẽ phóng vọt ra khỏi khu vực hắc vụ, ngoan cố công kích thẳng tới, khiến cho trong lòng đám chiến sĩ kia nhất thời tạo thành một tầng bóng dâm tâm lý thật lớn. Lần này đánh ngược trở vào, hy vọng quay về phi thường xa vời. Phương thức tử vong cũng sẽ thảm thiết không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là phương thức cực kỳ sỉ nhục, bị đám luyện nô cương thi kia cắn nuốt. Đi theo cước bộ của ta, giơ lên chiến đao, chiến kiếm trong tay các ngươi. Các chiến sĩ, hãy vì vinh quang của chúng ta mà chiến đấu đi. Độc Âm Nhi mạnh mẽ đem thanh trường thương luyện lực khí cực độc trong tay của chính mình hướng về phía bên trong hắc vụ vung lên, đội ngũ nhất thời tăng tốc lên. Thời điểm khi mà đội ngũ vừa mới tiến công, còn chưa kịp giết tới, thì phương hướng phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm ầm ầm đùng đùng, giống như là vạn mã buôn đằng vật. Chúng ta lại bị bao vây nữa rồi sao? Thân là sĩ quan chỉ huy cao nhất, Độc Âm Nhi vừa nghe được chàng thanh âm kia, trong đầu liền nảy sinh ý tưởng kia. Trong lúc vội vàng, nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một mảnh cát bụi đột nhiên từ phía hậu thổ thành phía sau phóng vọt tới, tốc độ cực nhanh. Đám cát bụi kia càng lúc càng gần, mảnh cát bụi cũng không thể hoàn toàn che lấp tầm mắt. Những người có mặt ở đây trong nháy mắt liền nhìn thấy một người xông đến trước nhất của đội ngũ. Sự xuất hiện của hắn giống như một tia dương quang xuất hiện trong nền trời hắc ám, lại giống như một thanh lợi kiếm chém sạch hắc ám, khiến cho tất cả những tâm linh đang bị giày vò nhận được sự an ủi. Hắn không phải là ai khác, chính là lão đại chân chính của hậu thổ thành, đồng chí Phó Thư Bảo. Di động bên trong sa mạc với tốc độ như gió, hai chân của Phó Thư Bảo cơ hồ là đạp lên trên hư không mà đi. Mỗi bước đặt chân xuống, liền vượt qua một khoảng cách thật xa. Ở sau lưng của hắn, chính là đám thị vệ luyện nô thân thể cao gấp 3 người bình thường, cùng với đám chiến sĩ thạch tượng thể tích to lớn cùng thực lực cường hãn. 60 thị vệ luyện nô, 1000 chiến sĩ thạch tượng, cộng thêm thần tượng thạch hoa của luyện hoa nữ thần, luyện ngục nam tước, thần tượng của luyện ngục thần tước sửa luyện lại. Một đội ngũ như vậy, cho dù là 100 vạn đại quân xuất hiện ở trước mặt, chúng nó cũng đủ để hoàn toàn đập tan, đi lại như chỗ không người. Cứu binh, rốt cuộc cũng đến rồi. Cái tên gia hỏa kia, vì cái gì luôn ở trong thời điểm mấu chốt nhất mới xuất hiện a? Nguy cơ sinh tử đã mất đi, Độc Âm Nhi lại có xúc động muốn mở miệng mắng chửi người. Kẻ mà nàng muốn nhắn, tự nhiên chính là gã nam nhân của nàng. Hồ Nguyệt Thiền khẽ nhún nhún vai, ngươi nên cảm thấy may mắn, hắn không có đến trễ, như vậy là đủ rồi. Dừng lại một chút, Hồ Ly Tinh mới nói tiếp, bằng không tất cả chúng ta đều chết, sẽ có những nữ nhân khác khoái chí cười to suốt mấy ngày a. Độc Âm Nhi đi ở trước mặt mọi người, cất bước như bay, thanh âm của Phó Thư Bảo cũng rất nhanh truyền đến, mấy bà tám các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì nữa, còn không mau rời khỏi nơi này đi, lui lại, lui lại. Độc Âm Nhi lập tức hạ mệnh lệnh, đội ngũ liền lập tức giải trừ trạng thái chiến đấu, rất nhanh lui thẳng về phía hậu thổ thành. Hiện tại đã có quân đoàn luyện ngục cùng với thị vệ luyện nô tham chiến, mấy gã chiến sĩ bình thường bọn họ đã không nhất thiết phải gia nhập vào chiến trường nữa rồi. Đi vào, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự chiến đấu của quân đoàn luyện ngục cùng với thị vệ luyện nô nữa. Đám chiến sĩ khủng bố này, một khi khởi xướng công kích lên, có thể vô tình đánh nhầm sang người nhà hay không, cũng là chuyện rất có thể sẽ xảy ra. Đám chiến sĩ của hậu thổ thành rút lui đến được khu vực an toàn, đứng bên trên một cái cồn cát lớn nhìn ra chiến trường xa xa. Thời điểm này, Phó Thư Bảo đã dẫn dắt theo quân đoàn của hắn phóng vọt đến bên cạnh mảnh đất đang bị hắc vụ bao phủ. Tất cả mọi người nhìn thấy, ngay trước khi Phó Thư Bảo phóng vọt vào khu vực hắc vụ, một cái phân thân lực lượng đã xuất hiện bên cạnh bọn họ, giống hệt như quỷ mị phóng thẳng vào sâu bên trong đám hắc vụ. Ngay sau đó liền có một thanh âm nổ mạnh mãnh liệt truyền vào trong lỗ tai của các chiến sĩ. Ánh lửa phóng thẳng lên trên cửu thiên, đem hắc vụ bao phủ khắp màn trời kia vạch ra một lỗ hổng lớn. Một đám mây lửa hình nấm lập tức phóng vọt lên thiên không. Tên gia hỏa này, hắn lại đem phân thân lực lượng đi mà nổ chết người a. Thủ đoạn của hắn vẫn cao minh như vậy. Độc Âm Nhi vỗ tay cười nói. Đối với thủ đoạn của gã nam nhân nhà mình kia, nàng cảm thấy tự hào vô cùng. Hồ Nguyệt Thiền thì có chút khinh bỉ liếc mắt nhìn Độc Âm Nhi một cái, rồi lại trước khi đối phương phát giác ra đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt chuyển sang trên người của Phó Thư Bảo. Thời điểm này, mọi người nhìn thấy trong tay của Phó Thư Bảo chợt có thêm một cái bình màu trắng. Cái bình ngọc xoay chuyển, đám hắc vụ xung quanh chiến trường liền giống như một đám bùn đất xung quanh lốc xoáy, không ngừng phốc phốc bị hút hết vào. Hắc vụ rất nhanh liền bị cái bình ngọc hấp thu, đám luyện nô cương thi giấu bên trong hắc vụ ở trên chiến trường nhất thời không còn chỗ ẩn nấp, bại lộ ở trước mắt của các chiến sĩ thạch tượng của quân đoàn luyện ngục cùng với các thị vệ luyện nô. Các chiến sĩ thạch tượng cùng với thị vệ luyện nô giống như là mãnh hổ phóng vọt vào đàn dê, mỗi một quyền, mỗi một trưởng đánh ra cũng đều bị đánh thành một đống thịt vụn. Cái bình ngọc kia thật kỳ quái a, giống như là có tác dụng tịnh hóa kỳ diệu thì phải. Trong lòng Hồ Ly Tinh thầm nghĩ, buổi tối ngày hôm nay, nhất định phải bắt hắn đem cái bình ngọc kia lấy ra, ta mới cho hắn lên trên giường của ta a. Trong lòng Độc Âm Nhi thầm nghĩ, cái bình ngọc kia có thể dùng để cắm hoa được không nhỉ? Trong lòng Chi Ni Nhã âm thầm nghĩ, cái tên gia hỏa kia hình như lại đạt được bảo vật a. Đáng giận, vì cái gì lại luôn để hắn tìm được trước chứ? Trong lòng Long Ngọc Nhất âm thầm nghĩ, ta nhất định phải tìm cơ hội một phen đem cái bình ngọc thần kỳ này trộm lấy mới được. Thứ bảo vật như vậy nằm ở trong tay của hắn, quả thật chính là sự khinh nhờn đối với bảo vật a. Trong lòng Long Ngọc Nhị lại âm thầm nghĩ, mấy nàng nữ nhân này lại không biết rằng, cái bảo vật này chính là thứ mà Phó Thư Bảo chiếm được từ trong tay của Hà Linh Thiên Hà, Thiên Hà Tịnh Hóa Bình. Cái Thiên Hà Tịnh Hóa Bình này có thể tịnh hóa hết thảy mọi thứ, bao gồm cả tâm linh của con người, tự nhiên cũng có tác dụng tịnh hóa đối với hắc vụ. Trên đường đến nơi này, Phó Thư Bảo liền nghĩ đến nó, cho nên liền lấy ra để tiến hành tịnh hóa hắc vụ, khiến cho trên chiến trường trở nên trong sáng hơn. Mặt khác, đã từng một lần trải qua chiến đấu cùng với luyện nô cương thi, hắn cũng phát hiện được dưới tình huống được hắc vụ bao phủ, cuồng tính cùng với lực công kích của luyện nô cương thi cũng sẽ tăng mạnh lên, mà khu vực không có hắc vụ bao phủ, bọn chúng liền trở nên suy yếu. Nếu là dưới tình huống ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, bọn họ liền sẽ trở nên suy yếu hơn. Cái nhược điểm này, đối với luyện vũ thiên tôn đến từ thời đại hắc ám cũng là giống nhau. Bằng không, hắn cũng sẽ không chế tạo ra chiến trường hắc vụ bao phủ khắp nơi như thế này. Có biện pháp xử lý chiến trường như vậy, chiến đấu liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi hỗ trợ đi. Các chiến sĩ ở nơi này cũng sẽ an toàn rồi, không cần chúng ta phải đi bảo hộ tiếp nữa. Long Ngọc Nhị nói. Nàng chính là muốn tiếp cận lại gần để quan sát cái bảo vật trong tay Phó Thư Bảo mà thôi. Sau đó thuận tiện cân nhắc biện pháp trộm nó vào tay. Trong lòng Long Ngọc Nhị suy nghĩ cái gì, Long Ngọc Nhất tự nhiên hiểu rõ ràng. Chẳng qua nàng cũng không có đi vạch trần, chỉ là khẽ gật gật đầu, cùng với muội muội phóng vọt lên. Lần này đây Độc Âm Nhi cũng không có ngăn cản các nàng, mà chỉ là lẳng lặng nhìn thấy mà thôi.